Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Vương Cảnh Quan. Ngươi cái này thái độ rất không đúng. Vương Vi cùng Diêm Hồng Vĩ ánh mắt rất nhanh tựu chống lại. Diêm Hồng Vĩ khóe miệng một kéo, nở một nụ cười, rất du côn, hắn vốn là tên du côn. Cái này đặc tính, cũng không bởi vì hắn thân phận biến hóa mà biến hóa. Mới xuất đạo lúc là tên du côn, trở thành kim bài đả thủ còn là một côn đồ. Hôm nay trở thành đại lão bản, như cũ là tên du côn. Cho nên, có thể rất rõ ràng mà từ trên nhân Vương Vi cảm ứng được giống nhau, khí chất. Kỳ thật rất nhiều tính cách gần người. Cuối cùng nhất vận mệnh lại khác hẳn hoàn toàn. Loại tình hình này rất thông thường. Thời khắc mấu chốt đi nhầm một bước, kết cục tựu hoàn toàn bất đồng. Nhưng cũng không phải nói tính cách gần người sẽ có thân cận cảm giác. Sự khác biệt, một tên du côn xem một cái khác côn đồ sẽ phi thường không vừa mắt. Truy cứu nguyên nhân cũng rất đơn giản, ai dám so với ta du côn đương làm song phương, một người là cảnh sát, một người khác là ma túy. Thời điểm loại tình huống này hội trở nên thực tế nghiêm trọng, cho nên sau một khắc, Diêm Hồng Vĩ trên mặt tựu lộ ra khinh thường. Hắn biết rõ Vương Vi là cảnh sát, cũng biết Vương Vi hôm nay tại sao tới. Hắn khinh thường chính là Đoạn Hoài Sơn đem bả sự tình nói được nghiêm trọng như vậy. Nếu là hắn không đáp ứng Vương Vi yêu cầu, hậu quả hội thiết tưởng không chịu nổi. Giống như cái này Vương Vi là cái gì hồng thủy mãnh thú, hay hoặc giả là cái gì thiên sát tinh hạ phàm, ai dám cùng hắn đối nghịch, kết cục đều nếu mà biết thì rất thê thảm. Đặc biệt sao, cái này không phải là cái sinh dưa viên ư, nếu tại trên đường cái đụng phải, đều không có biện pháp xác định hắn có phải là theo trường học tốt nghiệp. Loại này đọc sách đọc choáng váng nhà bên Nam Hải, Diêm Hồng Vĩ từ nhỏ đến lớn không biết đánh quá nhiều thiếu. Từng đều là cám cám, không chịu nổi một kích, cho tới bây giờ đều là tại quả đấm của hắn hạ run rẩy cầu xin tha thứ. Người này như vậy túm, còn không là bởi vì chính mình mặc thân ra hổ cho rằng mặc đồng phục cảnh sát tựu là cảnh sát tựu. Dám đơn đao đi gặp đến cùng chính mình đàm phán mất đi Đoạn Hoài Sơn còn đem hắn nói được thật lợi. Hại, lợi hại cái cầu, cho rằng lão tử chưa thấy qua cảnh sát cứ như vậy. Bất động ra hỏa, Diêm lão đại có thể một người đánh 10 người. Đang tại đánh bia vài người cũng đều ngừng lại, nguyên một đám tò mò đánh giá Vương Vi, không biết cái này bỗng nhiên đã đến nam tử trẻ tuổi là làm cái gì. Bất quá phỏng chừng không có ai biết Vương Vi là cảnh sát. Cảnh sát một người chạy đến nơi đây đến là muốn tìm cái chết ư? Chẳng lẽ là người mới đánh bia cô bé kia? Nhìn về phía Vương Vi, ánh mắt tựu trở nên sáng tinh tinh. Cái này mới tới đủ du côn, vừa vặn thập phần phù hợp nàng thẩm mỹ quan, mà đứng tại Diêm Hồng Vĩ bên người chính là cái kia xinh đẹp chân dài mỹ nữ. Nhưng lại vẻ mặt hờ hững, nhìn kỹ lời mà nói, còn có thể chứng kiến một tia cảnh giác cùng thù hận. Đồng thời cũng có một tí hèn mọn cùng khinh thường, này cũng rất dễ lý giải, nàng cùng Diêm Hồng Vĩ như vậy thân cận. Khẳng định cũng là biết rồi thân phận của Vương Vi. Tiểu thái muội đối với cảnh sát vừa hận vừa sợ, chính là đương nhiên. Phát hiện đến cảnh sát còn trẻ như vậy, rõ ràng sức chiến đấu không được bộ dạng, tự nhiên lại thêm chút ít khinh miệt. Chỉ có vùi đầu làm sổ sách nữ kế toán, từ đầu đến cuối đều không có dương mắt ra hướng bên này liếc mắt nhìn. Quả nhiên là tốt định lực, Vương Cảnh Quan, rốt cục, Diêm Hồng Vĩ chủ động đánh cho cái bắt chuyện. Cái gì lập tức trong phòng tựu nổi lên một hồi nho nhỏ bạo động. Người này là cảnh sát, hắn tới làm gì, Diêm Tổng? Vương Vi cũng mỉm cười trả lời một câu, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Bản đầu đinh tay vừa nhấc, tự nắm chặt lấy bờ vai của hắn, cười lạnh nói, Vương Cảnh Quan, tự đứng ở chỗ này, đừng tới gần quá, cái kia thanh âm, Vương Cảnh Quan, gọi đắc tương đương kỳ quái. Bốn phía lập tức vang lên một hồi cười vang, mỗi người trên mặt đều lộ ra thần sắc tò mò, nguyên một đám nhiều hứng thú, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dạng, nếu như những cái thứ này tại bên ngoài, một mình đụng phải cảnh sát, dù cho cùng Vương Vi đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, bọn hắn cũng có lẽ hay là chột dạ lạnh mình. Bất quá ở chỗ này, nhà mình người đông thế mạnh, đối phương chỉ là lẻ loi một mình, cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra, không chỉ nói một người tuổi còn trẻ tiểu cảnh sát, cho dù thiên vương lão tử, đến vĩ ca địa bàn, cũng phải thành thành thật thật, bằng không thì, nhất định là đi tới tiến đến, mang đi ra ngoài, Vương Vi lập tức tự đứng vững. Chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bản đầu đinh. Bản đầu đinh cùng hắn thân cao không sai biệt lắm, chỉ là tráng kiện nhiều lắm. Mở to một đôi nghiêu nhãn, hung dữ mà chừng ở hắn. Trên khóe miệng vểnh lên, một bộ, tiểu tử. Không phục như thế nào, thần sắc. Vương Vi nâng lên tay phải, bắt được đáp tại chính mình trên vai trái tay. Chậm rãi dịch chuyển khỏi. Giống như cười mà không phải cười nói. Hào ca, cho ngươi để tỉnh một câu. Lần sau chú ý, không cần phải cách ta gần như vậy. Hào ca tự nở nụ cười. Bằng không thì nì, bằng không thì. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vương Vi thần tình trên mặt có lẽ hay là giống như cười mà không phải. Cười, nhưng từng chữ đều nói đắc rất rõ ràng. Hào ca khẽ giật mình. Lập tức cười lên ha hà, lại là một hồi càng vang dội cười vang. Vương Cảnh Quan, Diêm Hồng Vĩ lại mở miệng, cùng Vương Vi đồng dạng, trên mặt cũng là giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ta muốn là ngươi, ta tự cũng không như vậy cùng A Hào nói chuyện. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, vì cái gì? Diêm Hồng Vĩ cười rộ lên, nhẹ nói. Cái này còn dùng hỏi ư? A Hào tính tình không tốt. Hắn tính xấu kia nếu phát tác bắt đầu đứng dậy, ta đều khích lệ không ngừng hắn. Trước kia có rất nhiều người không biết trời cao đất rộng. Giống như ngươi, cùng A Hào lúc nói chuyện không chú ý phương thức phương pháp. Kết quả rất thảm, nói xong, Diêm Hồng Vĩ lắc đầu. Tựa hồ tại vì những kia rất thảm người tiếc hận. Vương Vi cũng lắc đầu, lại nhìn không ra hắn rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Diêm Tổng, chúng ta đàm điểm chuyện đứng đắn, những này không thể làm chung lời mà nói. Sau này hãy nói, Vương Vi hiện tại, không có quá nhiều thời gian tốt trì hoãn. Tây Mã thôn bên kia, tùy tiệc kịch có khả năng ra đại sự. Chuyện đứng đắn tốt, Vương Cảnh Quan có cái gì chuyện đứng đắn, mời nói. Diêm Hồng Vĩ một bộ sao cũng được bộ dạng. Chúng ta Tây Thành phân cục cấm độc đại đội mấy cái đồng sự. Đi Tây Mã thôn phá án. Bị thôn dân vây khốn rồi. Chuyện này, Diêm Tổng nên vậy rất rõ ràng. Diêm Hồng Vĩ hai tay một quán. Rất kinh ngạc nói ra. Vương Cảnh Quan, ta đây tự không rõ. Tây Mã thôn sự tình. Ngươi nên đi tìm Tây Mã thôn người phụ trách. Tìm ta làm gì? Bọn hắn tại Thiết Sơn. Ta đây chính là Đông Thành. Vương Vi cười nhạt một tiếng. Nói ra, Diêm Tổng, ngươi nói như vậy tự không có ý nghĩa. Ngươi sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ai, như thế nào theo chúng ta vĩ ca nói chuyện nì, một cái cầm bia cán người trẻ tuổi tự thét to. Bắt đầu đứng dậy, nghiêng miệng, hung dữ nhìn thẳng Vương Vi. Người này xem xét cũng là sững sờ đầu thanh. Tại mấy cái chơi bia người trẻ tuổi bên trong, tựa hồ là cái đầu lĩnh. Trên người lưu manh khí tức nhất nồng hậu dày đặc. Vương Vi Lý đều mặc kệ hắn. Như vậy, Vương Cảnh Quan một năm không biết phải xử lý bao nhiêu cái. hắn một năm thu thập cái gọi là trên đường nhân vật cùng đầu đường lưu manh. So người ta cả đời cộng lại bái kiến đều nhiều hơn. Cái kia hai cái người bán hàng rong tử là của ngươi người. Vương Vi nhìn chằm chằm Diêm Hồng Vĩ hỏi. Diêm Hồng Vĩ tựu hít một hơi thuốc lá, khóe miệng mang theo du côn cười, hơi khoảnh mới lên tiếng. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, nì ngươi cũng biết. Ta là Tây Mã thôn xuất thân người, bất kể là ai, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, theo ta đều có soát lại cho đúng rồi bàn giao tình. Hộ của bọn hắn điểm, cũng là nên vậy, là, cho nên nói, ngươi làm sự tình không đứng đắn. Diêm Hồng Vĩ sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lập tức lại khôi phục như thường. Cười hỏi, ta làm việc như thế nào không đứng đắn, coi như là người của ngươi. Cho dù muốn hộ của bọn hắn, vậy cũng phải có cái độ. Chúng ta cấm độc đại đội đồng chí đi bắt người. Ngươi có năng lực, làm cho bọn họ trốn đi hoặc là chạy ra đi thì được. Nhiều nhất là lại để cho người của ta một chuyến tay không? Cũng không có gì, như ngươi vậy phát động không rõ chân tướng thôn dân vây công bọn hắn. Thì phải là không đứng đắn. Diêm Hồng Vĩ ha ha cười một tiếng. Nói ra, Vương Cảnh Quan, ngươi nếu nói như vậy, ta đây hãy cùng ngươi giảng giảng đạo lý. Biết rõ Tây Mã Thôn là ta lão Diêm địa bàn. Các ngươi cấm độc đại đội người đi Tây Mã Thôn bắt người. Cũng không theo ta chào hỏi. Hiện tại người bị khốn trụ rồi. Tự tới tìm ta. Đây rốt cuộc là các ngươi làm việc không đứng đắn, có lẽ hay là ta làm việc không đứng đắn. Vương Vi khóe miệng nhẹ nhàng một kéo, trong mắt hiện lên một vòng cười lạnh. Lời này nghe là thật mới lạ, cảnh sát đi bắt người, lại để cho trước cùng hắn chất độc này buôn bán chào hỏi. Không để cho hắn chào hỏi, chính là không giảng đạo lý. Vương Cảnh Quan, ta cũng biết, ngươi là đoàn ca giới thiệu đến. Đã là bằng hữu của hắn, xem tại hắn lão ca mặt mũi, theo lý ta cũng có thể cho ngươi cái mặt mũi. Bất kể thế nào nói, ta trước kia cũng là cùng hắn. Bất quá Vương Cảnh Quan, ngươi cái này thái độ không đúng. Rất tốt, bây giờ còn muốn tìm cạo cảnh sát thái độ. Vương Vi ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Vương đại đội kiên nhẫn kỳ thật rất có hạn. Nếu như không là vì cố kỵ đến đoạn Hoài Sơn, Vương Vi nơi nào sẽ cùng Diêm Hồng Vĩ nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp dẫn người đi tới thu thập hắn. Đương nhiên, tạm thời còn không có tìm được Diêm Hồng Vĩ gần đây tiến hành trái pháp luật phạm tội chứng cứ. Cứ như vậy đem hắn trảo trở lại phân cục đi, cũng không phải như vậy thỏa đáng. Nhưng người nào cũng biết, Vương đại đội cũng không phải đặc biệt giảng đạo lý người. Cần gấp nhất chính là ngươi không thể làm tức giận hắn. Bất quá, không xong chính là, Diêm Hồng Vĩ trước kia cũng không nhận ra Vương Cảnh Quan. Không biết Vương đại đội có như vậy đặc điểm, cho nên hôm nay cái này không phải đàm phán. Chỉ sợ sẽ ngộ nhập lạc lối. Diêm Hồng Vĩ sức quan sát rất nhạy cảm. Đã muốn phát hiện Vương Vi ánh mắt tại trở nên lạnh, không khỏi khóe miệng có chút một kéo, cơ hồ lạnh cười ra tiếng. Tiểu cảnh sát, ngươi khó chịu, Vĩ ca ta còn khó chịu nì. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi đã là để van cầu ta. Dù thế nào ngươi cũng có thể khiêm tốn một điểm, nếu như ngươi thái độ tốt một chút, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có đàm phán đường sống. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải cầu ta. Diêm Hồng Vĩ nói xong, khóe miệng cười lạnh rốt cục nhịn không được toát ra đến. Hiểu không Vương Cảnh Quan? Đúng đấy, lúc này mở miệng, là Diêm Hồng Vĩ bên người cái kia chân dài nữ hài. Lười biếng mà tựa ở Diêm Hồng Vĩ trên người, theo trong tay hắn cầm qua hấp một nửa thuốc lá. Trực tiếp nhét vào chính mình trong miệng hít một hơi, lại nhét vào Diêm Hồng Vĩ trong miệng đi. Động tác thập phần trôi chảy, cho thấy đắc nàng thường xuyên làm như vậy. Nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối chăm chú vào Vương Vi trên mặt, cùng Diêm Hồng Vĩ đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là cười lạnh ý, đã để van cầu người, muốn có cầu người bộ dạng, nếu như là đàm phán, vậy cũng phải có đàm phán điều kiện, để cho chúng ta thả người, có thể, người cho chúng ta chỗ tốt gì, lập tức tiếng vỗ tay tựu vang lên thành một mảnh. Một phòng mặt người thượng, đa số đều có thể chứng kiến tận lực vuốt mông ngựa dấu vết. Tựa hồ nữ nhân này, tại đội chung cũng có rất cao địa vị. Đương nhiên, càng lớn khả năng là xem tại Diêm Hồng Vĩ trên mặt mũi, nâng nàng một cái sân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.